Phùng Sát Chim Hoàng Yến, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hước không thích xem phim điện ảnh nhưng quan hệ với trẻ nhỏ mà xử theo phép công giống cấp trên với cấp dưới thì không ổn lắm, thế là nhà tâm lý tư nhân kiến nghị gã mỗi tuần hãy rút ra 2 giờ đồng hồ để xem phim điện ảnh với cô bạn nhỏ lãnh đạm không kém gì gã này. Qua phim ảnh chúng ta luôn tìm được một vài đề tài chung, sẽ dễ sinh ra cảm giác muốn giao lưu với nhau. Đáng tiếc xem được vài bộ phim, Tần Hước chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, cô bạn nhỏ kia cũng cảm thấy chán ẻ luôn, nhưng có một bộ phim Thương Mại Núi Sông Vạn Dặm Tình lại khiến một lớn một nhỏ này chú ý, hai cha con nhà này đồng thời bị sư phụ nữ chính chỉ nói được vài câu đã chết nghèo trong phim dọa cho kinh diễm. Tốt xấu gì Tần Hước cũng là người trưởng thành, gã không biểu đạt cảm xúc khiếp sợ một cách lố lăng, nhưng cô bạn nhỏ bên cạnh lại xóc xỉu luôn, cứ yêu cầu có thể replay lại cảnh chú đẹp trai kia không, bé muốn ngắm thêm mấy lần. Tần Hước giả vờ ok ba chiều con thôi nha, nhưng trên thực tế gã cũng xem tận mười mấy lần, cuối cùng không nhịn được phải tìm người hỏi thăm một phen, thế mới phát hiện hóa ra là chú chim Hoàng Yến nổi tiếng trong giới. Cách chương.